Chương 1830, một kiếm phách đại hải. Cầu thạ. Chương 1830, một kiếm phách đại hải cầu thạ vừa nghĩ tới đối phương đặc biệt nhằm vào Trương Tường thiết trí tới kế hoạch, hắn người sát ý liền không nén được, trực tiếp xông về trong bầu trời, đem vẫn còn trước ánh bình minh nhất 8 tấm màn đen trong, một đóa phiêu đãng mà qua vân đóa cho trực tiếp đánh tan. Mà đồng thời, ở một hồi răng rắc trong thanh âm, hai cái cổ bị Trương Tường bóp ở hai tay chi nhân loại, cái cổ cũng là trong nháy mắt hiện ra vặn vẹo cha nở dê tha ý đến, con mắt cũng đã là trắng dã, hiển nhiên là không sống nổi. Trương Tường bởi vì phẫn nộ tới cực điểm, đã là không khống chế được lực đạo của mình. Bắt Trương Tường kế hoạch, tự nhiên là không cần nói. Bọn họ muốn lợi dụng Tạ Cả Nạ Xì một nhà, còn có hắn tiếp xúc quá sở thân mật liên lạc nhân loại, lấy tư cách áp chế để Trương Tường thúc thủ chịu trói. Nếu chỉ là điểm này nói, sẽ chỉ làm Trương Tường phẫn nộ mà thôi. Bởi vì, tay như vậy pháp thật sự là quá bình thường. Vì vậy, Trương Tường mới có thể vì hắn quan tâm người, thiết trí nặng nghề bảo hộ đến, thậm chí đem có khả năng nhất hấp dẫn dị thường Tạ Cả Nạ Xì ra, đều nhét vào tiểu thế giới bảo hộ trong. Thế nhưng, làm Trương Tường từ đối phương trong đầu, biết được đến mình và chính mình quan tâm người, sẽ có cái gì chẳng sau đó. Sự phẫn nộ của hắn sẽ thấy cũng không áp chế được Trương Tường nếu như bị bắt được, hội trường là cái gì, tự nhiên là không cần nói. Đối phương không phải muốn sống có thể uy hiếp được chính quyền tồn tại, nên đón hắn tự nhiên là tử vong một đường. Bất quá, làm Trương Tường sau khi chết, người nhà của hắn và bạn lại chắc là sẽ không đạt được giải phóng, ngược lại sẽ là tiến hơn một bước hãm hại. Tỷ như, bọn họ sẽ bị ép buộc tiến hành các loại các dạng thử nghiệm, tỷ như tẩy não thuần hóa, địa giật, giải phẫu, mãnh liệt tinh thần thứ kích đợi một chút không nhân đạo thủ pháp, tới xác định siêu tự nhiên lực lượng là hay không sẽ thông qua di chuyển thu được, phân tích siêu tự nhiên lực lượng khởi nguồn. Thậm chí còn có thể tương tự với tuột mạ rụt no in đít mặt tối một dạng, tiến hành nhân bản nhân nghiên cứu chế tạo, đối với ủng có năng lực người, hoặc là có thể phải nhận được năng lực người, tiến hành dược vật thử nghiệm. Đương nhiên, đây là một ít sơ cấp thủ đoạn mà thôi. Còn có càng kinh khủng hơn thủ đoạn, nơi đây liền không thêm vào tự thuật. Vừa nghĩ tới hy nạ các loại trở khả ái như vậy người, chính mình quan tâm người, sẽ có thể đụng phải cảnh ngộ như thế. Trương Tường sự phẫn nộ còn tại sao có thể ức kềm chế được đây, xem ra, ta quá nhân từ đã như vậy lời nói, liền giết, đem bọn ngươi giết được chó gà không tha. Trương Tường trong mắt tốc biến qua một đạo sát ý nồng nặc. Mà đang ở phút chốc, đang ở Trương Tường thuận tay bố trí một cái cường lực kết giới sau đó, Trương Tường thân ảnh cũng đã tại chỗ biến mất. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, Trương Tường đã là ở một cái khoảng cách nghe hồng có chút khoảng cách đặc thù cổ gì mà. Hắn đứng ở một chỗ lộ ra mặt biển và phải đá ngầm chi, đem hai tay chi treo lưỡng cổ thi thể đem thả mở, ném tới ngoài khơi chi, để cho theo sóng biển chìm nghỉm ở tại mặt biển. Một cái bao phủ hơn nửa hải đảo trong suốt kết giới, ngăn trở ở Trương Tường trước mặt. Cái này chính là của các ngươi đại bản doanh rồi không? Trương Tường cười lạnh một tiếng nhìn trước mắt cái này một cái rõ ràng lộ ra âm dương sư phong cách kết giới, cầm phía sau mình ám ảnh yêu nhận chua kiếm. Như vậy, liền cho ta biến thành phế tích đi. Trương Tường chợt rút ra phía sau mình ám ảnh yêu nhận đến, chợt mà chạm kích mà. Một đạo ẩn chứa cường liệt sát ý nước sơn hắc quang mang, chợt mà từ giữa không trung tốc biến mà qua, từ Trương Tường trước mặt bắt đầu, trực tiếp không vào trong kết giới. Xuyên thấu cả một cái cổ gì mà, hướng về vô tận đại hải phi chợt hiện đi. Mà chính là ở phút chốc, kèm theo như thủy tinh phá nát vậy rào rào thanh âm của vang lên. Trương Tường trước mặt tầng kia kết giới, còn có càng thêm ở chỗ sâu trong thiết trí trùng điệp bao quát lấy ma pháp cùng khoa học kỹ thuật cơ quan, tất cả đều là bị chạm đã bị đánh lưỡng đoạn. Mà càng kinh khủng hơn còn chưa phải là điểm này, một đạo thật nhỏ vô cùng đèn kịt khe hở, từ Trương Tường chân bắt đầu. Vẫn lan tràn qua cả một hòn đảo, lan tràn hướng biển rộng vô bờ. Sau đó, một đạo đen nhánh khe hở liền bắt đầu phát triển. Ở âm ầm trong thanh âm, cả một hòn đảo bắt đầu hướng về hai nửa phương hướng phát triển. Bởi vì, ngay cả đảo nhỏ chi nền, cũng đã là hoàn toàn mà bị chém đứt. Mà từ đảo nhỏ khe hở đi ra ngoài, tại nơi biển rộng vô bờ trong, một đạo bị chạm kích đi ra đường cũng là xuất hiện tại đại hải. Một đạo không biết có bao nhiêu mét dài. Nhưng là sâu tới long cung, bề rộng chừng hai thước chạm vết xuất hiện tại ngoài khơi. Mà đồng thời, một con thuyền được xưng là nghe hồng hiện giữ tối cường, gần nhất còn vừa mới mở ra cho du khách hữu hạn trình độ mà tiến nhập, trở nghe hồng đỉnh cao nhất hệ thống phòng vệ, kỳ danh là ạ hệ gis cổm bạc xịt kèm đạn đạo khu trục hạm, đang ở ngoài khơi chi hành xử. Bất quá, lúc này ạ hệ gis cổm bạc xịt kèm giá nhất giá đạn đạo khu trục hạm chi, cũng là đang phát sinh một cái món đặc thù sự kiện. Một cái không biết đến từ một nước nào đó gián điệp, cũng là ép buộc một cái thuyền viên, ngồi ở một chiếc tàu xung phong chi, đang cùng lấy hạm đội mặt cảnh nhìn kỹ sảnh thành viên, còn có hạm đội chi thành viên đối kháng. Mà cô nạn, thì là ở lén lúc trong, lục lọi đến rồi thân hạm một cái đối phương khó có thể phát giác địa phương. Bất quá, đang ở hắn lộ ra nụ cười, đang đem vật cầm trong tay gây tê đồng hồ đeo tay chuẩn tâm nhắm ngay đối phương, đang chuẩn bị phát sinh thời điểm. Đột nhiên, một đạo mắt thường không còn cách nào quan trắc, thế nhưng người nào cũng có thể cảm giác được đen nhánh lợi hại quang mang chợt lóe lên. Một hồi nương theo sau đó gió lớn ào ạt mà đến, để cô nạn không khỏi là nhỏ bé đóng con mắt, thân thể còn ngã ngồi xuống mặt đất. Sau đó, hết thể sự tình cũng đã là kết thúc. Các ngươi xem, vậy, đó là cái gì xung phong, tàu xung phong, còn có người đều chia làm hai nửa lớn. Đại hải cũng bị tách đi ra tràn đầy hoảng sợ tiếng hô to, còn có thét chói hai thanh âm, trong nháy mắt cuộn sạch cái này một chiến thuyền chiến hạm chi hết thể địa phương. Phát sinh cái gì chuyện cổ nạn không khỏi là ngay cả vội vàng mà bỏ dậy. Sau đó, ngay cả hắn chính là vẻ mặt khiếp sợ và hoảng sợ. Bởi vì, phát sinh ở trước mặt hắn sự tình, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Liên ở trước mặt của hắn, nguyên bản tồn tại ở ngoài khơi chi tàu xung phong. Còn có tàu xung phong chi hai người, lúc này lại chỉ là thừa lại một nửa. Đúng, chỉ còn phân nửa, ngươi không có nhìn lầm. Một đạo sâu tới Long Cung, bề rộng chừng có hai thước lớn nhỏ khe hở xuất hiện tại ngoài khơi chi, phảng phất là tốc hành phía chân trời. Mà đang ở lưỡng đạo thủy mạc một bên chi, cũng là lưu lại phân nửa tàu xung phong tàn khu, mặt lưu lại tinh hồng dòng máu, còn có bị kèm hai bên người phân nửa thân thể. Còn như bắt cóc giả, đã là hoàn toàn bị lao đi đi. Bởi vì, tại nơi còn sót lại tàu xung phong mặt khác một đoạn, chính là vô tận vực sâu. Đơ S, cầu thạ, cầu toàn định, cầu 10 điểm, cầu thạ cầu vượt tốt.